Em đang mặc áo cưới trên người, nếu như làm bẩn, Duyệt Duyệt không biết phải nói sao, cô thậm chí còn cảm thấy việc cô vừa đồng ý với anh rất hoang đường. Cố Thịnh chỉ cười không thèm quan tâm, thì ra là vì chuyện này, yên tâm cách chương.